Tí Thiên Đao, chương 960. Một đêm trước khi mưa gió tới, một, gocchuyenaudio.com, đám người kia đúng là một phe khác của nhà Âu Dương. Nhà trọ mà bọn họ chọn cũng không phải sản nghiệp của bất cứ thế lực nào trong Cẩm Tú Thành, mà là một khách sạn nhỏ do nhà Âu Dương mở ở đây từ mấy trăm năm trước. Nhà trọ này rất nhỏ, rất bình thường, sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý. Thương hiệu trăm năm, danh tiếng trong Cẩm Tú Thành cũng rất tốt. Sẽ không có ai nghĩ đến, một nhà trọ như vậy lại do người của Khánh Phong Thành mà bọn họ thậm chí chưa từng nghe nói đến cách đây trăm vạn dặm mở ra. Mười mấy người đều là tu sĩ Nguyên Anh, kém cỏi nhất cũng là hậu kỳ Nguyên Anh. Bọn họ biết rõ thực lực hùng mạnh của Sở Mặc, Âu Dương Bình Phong Nguyên Anh trung kỳ còn bị Sở Mặc bổ một đao chém chết, nếu bọn họ đưa người kém một chút tới, chỉ sợ còn chưa đủ cho người ta nhét khẽ răng. Thực ra gia chủ nhà Âu Dương là Âu Dương Quang Huy đã nhận được tin tức truyền về từ Cẩm Tú Thành rất sớm. Nếu so với đám người Âu Dương Quang Đại thì còn sớm hơn 3 tháng. Thậm chí Âu Dương Quang Huy còn có thể chắc chắn rằng Lục Thiên Minh kia chính là Sở Mặc. Tuy nói bộ dạng của hai người không chút giống nhau, nhưng đám phụ nữ này lại khiến hắn hoàn toàn bại lộ. Vậy người của Âu Dương gia ở Cẩm Tú Thành vì sao phải đợi đến bây giờ mới phái người qua? Bởi vì Âu Dương Quang Huy vẫn đang cử người âm thầm điều tra đánh giá lực lượng của toàn bộ Cẩm Tú Thành. Chủ của một tòa thành, cho dù Cẩm Tú Thành nhỏ hơn Khánh Phong Thành rất nhiều, nhưng để làm được đến vị trí này với một toàn thành như vậy thì cũng đâu thể là loại người đơn giản được. Không bỏ công mấy tháng điều tra, trên bàn của Âu Dương Quang Huy đã chất đống một lượng lớn tư liệu về Sở Mặc và Lục Thiên Minh. Thậm chí bao gồm một vài chi tiết trong sự kiện Linh Vận Môn cũng được chồng lên trước mặt Âu Dương Quang Huy. Phong cách làm việc của Âu Dương gia cũng không thuộc dạng qua loa hấp tấp. Hơn nữa, sự việc còn liên quan đến vận mạng tương lai của toàn bộ Âu Dương gia nữa, vậy thì càng không thể cầu thả được. Cho nên, bọn họ chuẩn bị hết thảy vô cùng cẩn thận, cố gắng đạt tới không có một chút sai sót nào. Mà mọi hành động này đều được hoàn thành âm thầm ngay tại Cẩm Tú Thành, thần không biết quỷ chẳng hay, năng lực hùng mạnh của nhà Âu Dương cũng được hiển lộ rồi. Cuối cùng, phía bên nhà Âu Dương cũng đưa ra một đánh giá với trình thể thực lực của Sở Mặc. Ô, đánh giá về thế lực của Cẩm Tú Thành, yếu, không chịu nổi một đòn. Thế lực thân cận của Sở Mặc có hai tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao đến từ Linh Vận Môn, một người tên là Tiếu Vạn Quân, một người tên là Lý Phương Trung, hai người này từng là thành viên trong Linh Vận Tam Anh lừng lẫy một thời. Theo điều tra, năm xưa đột nhiên biến mất là do bị thất bại trong cuộc chiến tranh đoạt chức trưởng môn với Phong Bất Biến, bị nhốt trong nhà ngục của Linh Vận Môn. Sau đó không biết vì sao lại chấp nhận đi theo Sở Mặc, nay sống trong phủ thành chủ, thường ngày gần như không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mức độ nguy hiểm của hai người này cực cao, chỉ ít cần bốn tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao mới giết nổi. Nhưng cũng có thể chọn cách vây khốn, độ khó sẽ thấp đi rất nhiều. Dòng lửa thần bí, qua điều tra, dòng lửa này đã từng là bí mật lớn nhất của Linh Vận Môn. Là nhân tố mấu chốt giúp Linh Vận Môn trở thành một môn phái lớn. Không biết vì nguyên nhân gì mà sau này, gocchuyenaudio.com lại đột nhiên xuất hiện giúp Sở Mặc trấn áp Phong Giang Hải, sau khi Phong Giang Hải chết thì liền biến mất. Hiện tại có nghi vấn cực lớn về việc dòng lửa đang ở ngay cạnh Sở Mặc, đến giới linh trong huyễn thần giới cũng ra mặt che chở hắn, cho nên cũng sẽ không kỳ quái nếu có dòng lửa ở lại bên cạnh. Dòng lửa này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải đề phòng nó thật cẩn thận. Sở Mặc cũng chính là Lục Thiên Minh, lực chiến Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới đỉnh cao kỳ kim đan, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan thành anh, điểm này nên cẩn thận. Bởi vì như thế lực chiến của Sở Mặc có thể lên đến đỉnh cao Nguyên Anh. Đây là kẻ mạnh cực kỳ nguy hiểm, đề nghị lúc ra tay nên dụ hắn rời khỏi Cẩm Tú Thành. Nếu rồng lửa bên cạnh hắn xuất hiện, đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ. Liên hệ với các thế lực lớn khác cao nhất trong linh giới, ví dụ như huyết ma giáo có thù với Sở Mặc, đây là phương pháp xử lý bất đắc dĩ. Cố gắng tránh sử dụng, bằng không chúng ta sẽ mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Mặt khác, Sở Mặc còn từng sử dụng độ kiếp để đánh tan kẻ địch mạnh hơn hắn, điểm này nhất định phải đề phòng. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bước vào Nguyên Anh, và sử dụng độ kiếp đối phó chúng ta. Tiên kiếp cực kỳ khủng bố, thập tử nhất sinh trong mắt các tu sĩ khác, với Sở Mặc dường như lại chỉ là một loại thủ đoạn phòng thân của hắn. Bởi vì đã kết thù với Âu Dương gia chúng ta, nên hắn nhất định sẽ có cảnh giác. Bởi vậy, đề nghị khi giao chiến, phải sắp đặt mai phục. Dẫn hắn lọt vào ổ mai phục trước, sau đó lấy thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, khống chế hắn trong thời gian ngắn nhất. Đừng để hắn có bất cứ cơ hội lật ngược nào. Từ trên xuống dưới tổng hợp lại chính là sự đánh giá của nhà Âu Dương đối với Sở Mặc. Chỉ sợ Sở Mặc nếu tự mình đọc được cũng phải toát mồ hôi hột. Những đánh giá này quả thực vô cùng khách quan và toàn diện. Thậm chí còn nâng chiến lực của hắn lên đến độ nguyên anh đỉnh cao, sợ rằng ngay bản thân Sở Mặc cũng có chút xấu hổ. Nhưng điều này đã nói lên thái độ nghiêm túc và cẩn thận trong cung cách làm việc của nhà Âu Dương. Không phải bọn họ đề cao Sở Mặc mà chỉ đơn thuần tính toán mọi khả năng có thể xảy ra thôi. Nói như vậy, cho dù có rơi vào tình huống xấu nhất, bọn họ cũng đã chuẩn bị được sẵn rồi, đến lúc đó cũng không đến mức bị động mà tay chân luống cuống. Lúc trước bọn họ phải chịu thiệt lớn từ chỗ Sở Mặc, tổn thất mất một đệ tử quan trọng nhất trong dòng họ, với loại gia tộc như nhà Âu Dương mà nói thì đây cũng đã là đả kích khó có thể chịu đựng được rồi. Bọn họ quyết không để việc như vậy lặp lại lần thứ hai. Sau khi đánh giá thực lực tổng hợp của Sở Mặc, phía Âu Dương gia cũng cảm thấy hơi giật mình, vốn bọn họ chỉ cảm thấy Sở Mặc rất khó chơi, giờ thì lại thấy không phải chỉ có mỗi Sở Mặc là khó chơi. Nhưng càng như vậy càng chứng tỏ, giá trị của Sở Mặc là không thể đo lường. Cách chương.